Kiếp Thiên Vận, chương 686, Đoàn Tụ, Góc Truyện Audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88. Tìm truyện ngay, Lý Đoạn Nguyệt bất quá là trung kỳ ngộ đạo người. Coi như cùng giai bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng ở ta đạo Pháp toàn bộ triển khai trạng thái. Nàng cũng không thể chỉ lo thân mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đen kịt kiếm khí bên trên đều chạm rỗng chiếu rọi ra trước đó trên lá bùa văn tự. Chờ hắn chân chính phát ra ngoài thời điểm. Bên cạnh ta cũng không nhịn được cóng đến phát run hạ. Cùng thuần dương bá kiếm không giống nhau. Này chi âm vương kiếm âm khí bừng bừng. Dùng hợp chính là quỷ đạo, âm dương, cửu kiếm môn pháp thuật, ba thuật hợp nhất, một khi đánh chúng, thế tất yếu đông thành khối băng. Nguyên bản ta cũng không nghĩ thi triển bá đạo như vậy chiêu số. Nhưng Lý Đoạn Nguyệt quá mức lợi hại, chỉ cần nửa điểm do dự, ta liền sẽ cho nàng kiếm đánh chúng. Dòng nước xiết đồng dạng khí tức hình quạt bắn ra đi. Một đạo kiếm khí tiếp tục một đạo. Những này kiếm khí cùng long xà thân thể đồng dạng, bách chuyển diễn dịch, bách biến vô thường, rất nhanh mấy chục lần kiếm khí đem phía trước đều bao phủ lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu xà đồng dạng kiếm khí bay lên tại không trung, siêu siêu thanh không dứt bên tai, thật phảng phất không khí là biển, kiếm khí là đáy nước rắn nước. Lý Đoạn Nguyệt bóng dáng hoàn toàn không có. Nhưng ta kiếm rắn lại không ngừng biến mất không thấy gì nữa. Đến mấy lần công kích về sau. Kiếm rắn lại vô hình biến mất rất nhiều. Dọa đến ta đem ta âm dương thiên nhãn mở đến cực hạn. Lần này cuối cùng thấy rõ ràng. Lý Đoạn Nguyệt hóa thành kinh khủng bóng đen. Không ngừng thoáng hiện. Mà kiếm khí như là sơn thủy vẩy mực. Quét xuống một cái liền quét rớt ta một mảnh âm kiếm long rắn. Quả nhiên là phiêu bạt hiệp ảnh kiếm Nam Bắc. Ảnh gửi tương tư thủy mặc bên trong. Câu thơ này cùng nàng quả thực chính là tuyệt phối. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ong ong ong. Lý Đoạn Nguyệt kia thanh kiếm hết sức lợi hại. Nàng phát ra kiếm khí lúc. Luôn có thể phóng đại rất nhiều. Bất quá ta chi âm vương kiếm cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Nhiều lần về sau, không khí ngưng trệ lại, cho vây lại Lý Đoạn Nguyệt động tác càng ngày càng chậm. Rất nhanh nàng miệng bên trong liền thở ra nhàn nhạt màu trắng khí tức đến. Quá băng hàn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc. Ta không cần đem âm dương thiên nhãn khởi động đến lớn nhất cũng có thể thấy nàng. Cũng không có kéo dài bao lâu. Một tiếng vang giòn liền biểu thị nàng ám toán kiếm đóng băng lại. Hoạt động mấu chốt lúc. Băng lãnh xương lạnh bởi vì nổ tung mà phát ra ba tiếng vang. Này Lý Đoạn Nguyệt các hạng năng lực cực kỳ tốt. Nếu đổi lại là những người khác. Chỉ sợ sớm đã cho nàng vừa rồi không ngừng biến mất xuất hiện kiếm pháp cho đánh chúng. Chỉ tiếc ta băng long quá nhiều. Chính là tới gần đều như phàm nhân đặt mình vào phụ độ C trong nước đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, ta hai tay không tuyệt vọng chú. Khống chế một sóng lớn chi âm kiếm khí công kích Lý Đoạn Nguyệt. Chờ đợi thắng lợi đến, Lý Đoạn Nguyệt mi tâm nhẹ nhàng nhíu lại, khóe miệng lại co rúm hạ, kia là nàng phẫn nộ biểu hiện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ẩn thế đạo môn bên này biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng tựa hồ ngay tại tất tiếng sột soạt tốt thảo luận cái gì, đối với ta thủ đoạn bao nhiêu cũng có khẳng định. Về phần Lý Đoạn Nguyệt tại chiêu này bên trên rõ ràng thua ta một bậc. Chỉ là không biết điểm đến là dừng rốt cuộc là thế nào điểm đến là dừng pháp. Cũng không thấy có người ra tới tuyên bố thắng bại. Xem ra ta chỉ có thể là hạ điểm hung ác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ thông suốt điểm này, ta lập tức kiếm chỉ hướng bàn tay kia nhấn một cái. Mà kiếm khí lập tức hướng về Lý Đoạn Nguyệt tập trung. Tổng tiến công đánh ra mới. Lý Đoạn Nguyệt khóe miệng lần nữa giơ lên. Mà hàm răng trắng noãn cũng bại lộ lẻ tẻ một góc. Tại chống cự kiếm khí đồng thời. Tựa hồ cũng đối hiện trạng sinh ra phẫn nộ. Một tay vận kiếm đồng thời. Tay trái chậm rãi bỏ vào mi tâm kia. Ngón trỏ giữ lại bịt mắt. Tựa hồ lập tức sẽ đem bịt mắt kéo xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm. Chết. Lý Đoạn Nguyệt nghiến chặt hàm răng. Chậm rãi bóc đến bịt mắt tiết lộ ra một mặt hồng quang đến. Trong lòng ta trì trệ. Chẳng lẽ nàng không phải mù lòa. Mà chỉ là cố ý che chắn hai mắt a. Nàng đem bịt mắt bắt lấy tới. Sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng tay. Lý Đoạn Nguyệt. Luận bàn đến đây vì đó. Người đã thua. Lý Phá Hiểu quát. Thanh âm này làm ta sắc mặt cũng theo đó biến đổi. Lý Phá Hiểu lương tâm phát hiện. Như thế nào ngăn cản chính mình kiếm nô chiến thắng? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Đoạn Nguyệt nguyên bản hạ kéo tay trong nháy mắt liền dừng lại. Tựa hồ đối với Lý Phá Hiểu nói rất xem trọng. Kiếm vung lên. Từ bỏ chống cự. Tốt. Liền đến nơi này kết thúc đi. Đã người bị hại muốn vứt bỏ chiến. Đó chính là Hạ Nhất Thiên chiến thắng. Tôn Tâm Bình nói xong. Thân hình lóe lên liền xuất hiện ở ta bên này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thu pháp thuật. Vẫn cứ còn kinh ngạc nhìn Lý Đoạn Nguyệt hai mắt. Ta rất hiếu kỳ. Để lộ hai mắt sau sẽ phát sinh chuyện gì? Lý Phá Hiểu mấy người cũng đến đây. Trực tiếp đi tới Lý Đoạn Nguyệt cùng trước. Thay nàng đem bịt mắt một lần nữa cột chắc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Đoạn Nguyệt vốn dĩ cắn răng cùng vẻ mặt cứng ngắc vì đó buông lỏng. Nhưng đối mặt ta thời điểm. Tựa hồ đối với thắng bại. Vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Kỳ thật để lộ bịt mắt cũng không có gì. Ta cười nhạt một tiếng. Thực tế bởi vì không phải sinh tử chiến. Ta cũng không có đem hết toàn lực. Lý Đoạn Nguyệt cũng hẳn là như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia sợi hồng quang. Giấu giếm khát máu khí tức. Ta xem như đã nhìn ra. Không dám để lộ bịt mắt. Khẳng định là có điều giấu giếm thực lực. Mà nguyên nhân thậm chí so thắng bại quan trọng. Hừ, ta xem tốt nhất đừng tốt. Lý Phá Hiểu lạnh lùng trả lời. Mà Lý Đoạn Nguyệt tựa hồ không thích ta lắm. Cũng khinh thường hừ một chút. Tựa hồ đối với ta muốn khiêu chiến nàng thực lực chân chính cảm thấy buồn cười. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt a, đã thua vậy thua đi. Lý Mục Phàm thở dài. Hiển nhiên lần này cũng có chút bất đắc dĩ. Lý Đoạn Nguyệt đạo hữu vẫn là rất lợi hại. Chỉ ít đem Nhất Thiên bước đến trình độ này cũng không dễ dàng. Lúc ấy ta cũng không dám cùng hắn đấu pháp đâu rồi. Luôn cảm thấy sẽ thua rất thảm. Hoàng Diễn cười ha hả an ủi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả Lý Mục Phàm quét mắt nhìn hắn một cái. Tựa hồ cảm thấy Lý Đoạn Nguyệt càng mạnh một ít. Không cách nào tham gia ẩn thế đạo môn đại hội. Còn có trưởng môn chiến nha. Ta ở bên trong còn có thể nói chút lời nói. Có thể đề cử Lý Đoạn Nguyệt đạo hữu đi tham gia. Tôn Tâm Bình lấy ra an ủi thưởng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng tốt. Vậy coi như đa tạ tôn đạo hữu. Lý Mục Phàm cười ha hà tiếp nhận xuống dưới. dù sao cũng so cái gì cũng không có tốt. Không khách khí, dù sao cũng là vì ta phương Nam đạo môn làm vẻ vang. Không thể rét lạnh đại gia chờ mong. Tôn Tâm Bình dễ nói chuyện là có tiếng. Hệ Cát Phong ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Dù sao ta trưởng môn chiến cùng ẩn thế đạo môn chiến đều phải tham gia. Nhưng đối với thắng bại cũng không thèm để ý, được rồi. Vậy cái này trận đấu pháp liền đến này là ngừng. Chư vị nếu như không có việc gì muốn làm lời nói. Vậy đi hội trường bên kia đi. Chỉ bất quá đều đừng ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Kia hoàn cảnh thanh tĩnh là thanh tĩnh. Nhưng chỗ ở nhà, chỉ có thể coi là thấu hợp. Mặc dù không phải chúng ta chuẩn bị, nhưng vẫn là mời tham dự hội nghị người thông cảm nhiều hơn mới tốt. Tôn Tâm Bình nói xong, liền phất tay tan họp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất Thiên, ngươi còn có 3 cái đệ tử đi. Muốn cùng chúng ta cùng đi. Vẫn là cùng Trương Tố Ly kia hài tử đi đâu? Tôn Tâm Bình hỏi, ta cùng Trương trưởng môn cùng nhau đi. Ta hồi đáp, Triệu Thiến cùng Lý Khánh Hòa, Vương Nguyên Nhất cùng Trương Tiểu Phi bọn họ đều phải đến tham dự. Ta cũng muốn gặp những này đồng bạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Mục Phàm trầm ngâm sau trả lời. Chúng ta cũng cùng Trương trưởng môn đồng hành đi. Không thể loạn quy củ. Tôn Tâm Bình không có ý kiến gì. Mang theo một đám ông bạn già rời đi. Mà Lý Mục Phàm mang theo đệ tử trở về thành phố khách sạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta một đường ra cánh đồng tuyết. Gọi điện thoại hỏi Trương Tố Ly ở đâu. Sau đó liền gọi điện thoại gọi Hàn San San mang người tới đón ta. Cùng nhau đi tới khách sạn. Chậm rãi đi đến ven đường thời điểm. Hàn San San liền mở ra xe tới. Hỏi thắng bại. Tất cả mọi người thực cao hứng ta có thể chiến thắng cường giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi đừng yêu thích này da mịn thịt mềm tiểu cô nương nha. Bằng không ta phải tức giận. Trong nhà còn tốt nhiều người chờ ngươi đấy. Thiến Thiến gọi điện thoại cho ta. Đã chạy tới khách sạn. Ngươi xem tỉ, không có đi gặp nàng tới trước gặp ngươi. Hàn San San lẩm bẩm miệng nói xong. Cuối cùng lại gần nhỏ giọng nói. Ta có thể tiếp nhận lớn nhỏ nha. Cái gì lớn nhỏ? Đừng như vậy. Ta cùng Triệu Thiến thật không có như ngươi nghĩ. Bạn tốt. Ta than thở giải thích, xem Hàn San San biểu tình, có loại càng tô càng đen cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến khách sạn bên kia, xe bus đã chuẩn bị xong. Trương Tố Ly đơn giản nói với ta vài câu, liền an bài ta đi số 2 xe bus. Nghe nói chúng ta còn muốn hướng phía đông lại đi qua điểm. Là cổ đại thời điểm nổi danh trục xuất, Ninh cổ tháp xung quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái nào chỗ cũng đã hoang phế. Bởi vì mùa đông tuyết hải mênh mông. Vết chân xa vời, ngược lại là cái tổ chức tứ phương đạo môn đại hội nơi tốt. Thiên ca, trong lúc ta ngồi vào trên ghế ngồi lúc, quen thuộc thanh âm theo cửa xe bên ngoài truyền đến. Làm suy tư bên trong ta một hồi ngạc nhiên nhìn về phía cửa xe. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Thiến. Ta nhìn thấy nàng một khắc này vẫn rất cao hứng. Tuy nói biệt ly thời gian không quá dài. Triệu Thiến thân xuyên thái thanh môn trưởng lão phục sức. Trong tay ôm cái hộp. Mà cõng ở sau lưng kiếm túi cùng một cái hai vai bao. Nàng thực hưng phấn lên xe, còn không chuẩn bị nói chuyện với ta. Bên cạnh ta Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly, Úc Tiểu Tiết liền toát ra đầu. Ba cái nữ tử đều tiêu yếp như hoa, nhưng càng nhiều là một cỗ nồng đậm mùi giấm.